Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 9, Hậu Nghệ. Hậu Khanh, Vu Yêu thời đại, phía Tây, Côn Lôn Sơn bên ngoài. Một đội tầm thường vu tộc, thực sự hành tại giữa núi rừng. Nhanh lên, tranh thủ trong vòng 2 ngày đuổi tới phần sau rơi. Khoa phụ tang lễ. Há có thể bỏ lỡ. Năm đó, khoa phụ vì ta bộ lạc thu thập đại yêu, ta bộ lạc mới có thể sống sót. Nhờ có khoa phụ, nhất định phải đưa khoa phụ sau cùng đoạn đường. Khoa phụ tốt như vậy, vu thần, làm sao lại chết oan chết uổng a? Ta nghe nói, đều do yêu quốc thập thái tử, là bọn họ hại chết khoa phụ. Không, ta nghe nói giống như có ẩn tình khác. Hừ, bất kể nói thế nào, Kim Ô thái tử khó từ tội lỗi. Ngoặc kép chấm chấm, đi đường chung vu tộc, một mặt phẫn nộ mắng thập đại Kim Ô thái tử. Mắng, một đám vu tộc đều lộ ra một mặt đắng chát. Mắng có làm được cái gì? Khoa phụ đều chết, mà này thập đại Kim Ô thái tử vẫn như cũ cao cao tại thượng. Làm mưa làm gió, ta nghe nói hậu thổ phái người qua yêu quốc truyền tin khoa phụ tang lễ. Lúc trước thái nhất đáp ứng, nhượng Kim Ô thái tử đến tưởng nhớ. Nằm mơ đi, này 10 cái Kim Ô thái tử, các người cũng không phải không biết. Nếu là hắn có thể tới, lão đầu ta, cho bọn hắn quỳ. Đúng vậy a, này 10 cái Kim Ô thái tử cao cao tại thượng. Làm sao có thể tới tham gia tang lễ? Ta nghe nói qua bọn họ tính cách, bọn họ muốn tới, khẳng định là mang theo yêu quốc đại quân, đem khoa phụ tang lễ san bằng. Ngoặc kép chấm chấm, chúng vu tộc của trách lấy Kim Ô thái tử. Lại tại lúc này, mọi người đỉnh đầu nhất thời truyền đến một tiếng oa gọi. Oa, ta không đi, ta không đi, ta muốn ta cha, ta không đi. Hoa, ô ô ô, khác rút ra, đau quá, ta bay chính là, hoa hoa, ngoặc kép chấm chấm, tiếng la khóc theo một trận roi vang tại thiên không nở rộ. Sở hữu vu tộc ngẩng đầu nhìn một cái thiên, nhất thời nhìn thấy 10 cái thái dương, hướng về phần sau rơi phương hướng nhanh chóng bay đi, 10 cái thái dương lôi kéo dây kéo thuyền, dây thừng đằng sau là một cái liễn xa. Liễn xa bên trên, một cái bốc lên hắc hỏa trường tiên, không ngừng quật 10 cái thái dương, tựa như đang đuổi lấy gia súc, không ngừng nghỉ chút nào. Hô, mặt trời liễn xa nhoáng một cái, từ một đám vu tộc chỗ bay qua, chúng vu tộc đứng tại chỗ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy Kim Ô thái tử. Ta cũng nhìn thấy. Giống như đang kéo xe. Mắt của ta hoa a. Cái này sao có thể? Bọn họ thế nhưng là Kim Ô thái tử a. Làm sao làm này thấp hèn chi nghiệp? Không sai, ta cũng nhìn thấy, thập đại Kim Ô thái tử bị quật lấy kéo xe. Tại kéo xe, này liễn xa là ai? Người nào lợi hại như vậy? Nhượng Kim Ô thái tử kéo xe. Ngoặc kép chấm chấm, một đám vu tộc nhất thời nổ tung, kinh hô không ngừng. Không chỉ có này một đám vu tộc, thái nhất liễn xa một đường từ đông phương lái về phía tây, trên đường đi gặp được bao nhiêu yêu tộc, vu tộc, Kim thái tử a, yêu đế chi tử, thiên địa dòng dõi quý tộc, người nào dám như thế vũ nhục hắn. Tại đông phương thời điểm, trên đường đi bao nhiêu yêu tộc nhìn thấy, yêu thần nhìn thấy càng là nộ khí trùng thiên, xông lên liễn xa chỗ, muốn cứu thái tử, lại tìm vũ nhục thái tử người báo thù nổi giận. Chúng thái tử nhìn thấy một đám yêu thần bay tới, nhất thời nhìn thấy cứu tinh, kích động cầu cứu bên trong, đám kia yêu thần hô to, thái tử điện hạ, đừng sợ, chúng ta tới, nhưng đến phụ cận. Nhìn thấy liễn xe trong rèm, Đông Hoàng thái nhất này băng lãnh ánh mắt, nhất thời giật mình, là Đông Hoàng, bái kiến Đông Hoàng. Một đám yêu thần nhất thời kinh hô bên trong. Ứng Long tướng quân, nhanh, cứu chúng ta a, nhanh a. 10 đại thái tử lo lắng kêu. Nhưng đến khí thế hung hung Ứng Long chợt xấu hổ thực sự trên không trung. Không tiếp tục tiến lên. Đừng kêu, có ta ở đây, yêu tộc không ai hội cứu các ngươi. An tâm phi hành, thời điểm không còn sớm. Thái nhất hừ lạnh một tiếng. Tại một trận quất âm thanh dưới, mặt trời liễn xa bay đi. Độc lưu một đám yêu thần ngừng trên không trung. Xấu hổ nửa ngày không biết nói cái gì. Kim ô thái tử, thiên địa dòng dõi quý tộc, yêu tộc tôn nghiêm chi tượng trinh, xác thực muốn bảo vệ. Có thể, này cũng phải nhìn người nào tại làm nhục kim ô thái tử. Đông Hoàng thái nhất làm nhục, cái nào dám cản. Trên đường đi, kim ô thái tử cũng coi là kiến thức cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Bao nhiêu yêu thần tới cứu mình, nhưng nhìn đến đại ma vương thế mà toàn bộ rút đi. Không có một cái nào dám tiến lên đây lý luận. Ô ô ô ô, một đường đánh, một đường khóc qua Bất Chu Sơn, tiến vào Tây Phương địa giới. Phía Tây đều là vu tộc khu vực. Bao nhiêu vu tộc nhìn thấy như thế hình ảnh, cũng ít nhiều vu tộc lộ ra không tin chi sắc. Này là vô pháp vô thiên yêu quốc thái tử. Liền liền một đường gặp được vu thần, đều không ngừng vuốt mắt. Đoạn đường này đánh, một đường khóc, chúng thái tử đã tuyệt vọng. Đối đại ma vương cũng cuối cùng từ đáy lòng e ngại. Đương nhiên, hận ý càng đậm, một đường phi hành, rất nhanh tới Côn Lôn Sơn cách đó không xa. Nơi xa, Côn Lôn Sơn ánh sáng bao phủ, nhưng vũ khí nồng khóa tựa như một cái thiên nhiên đại trận, làm cho không người nào có thể tới gần. Côn Lôn Sơn, thái nhất hai mắt nhắm lại, một tòa Côn Lôn Sơn, hạo đại vô cùng, tựa như đỉnh núi có thể dựa vào ngôi sao một thật lớn. Bốn phía một số sơn mạch ở tại trước mặt, đều lộ ra không có ý nghĩa. Đông Hoàng, cái này Côn Lôn Sơn, tương truyền là thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc người. Đáng tiếc, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đồng quy vu tận, Phượng Hoàng cũng trên thế gian gần như biến mất, mà Côn Lôn Sơn lại bị đại trận phong tỏa, làm cho không người nào có thể tiến vào. Có yêu thần nói, Phượng Hoàng nhất tộc cũng chưa chết tuyệt, chỉ là phong sơn không ra. Quỷ Sa cung kính giải thích nói, quá gật gật đầu, đối với phong sơn không ra, thái nhất vẫn tin tưởng, bởi vì trong tương lai vẫn là có Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng cũng không có diệt tuyệt, bên kia cũng là phần sau rơi. Quỷ Gia chỉ hướng nơi xa một cái âm khí vờn quanh chi địa. Đó là Côn Lôn Sơn chân núi, một vùng núi, sơn mạch bốn phía, âm khí vờn quanh, vài chỗ tức thì bị hắc khí bao phủ, mơ hồ trong đó quá vừa nhìn thấy ở giữa dãy núi, có ba tòa bị hắc khí bao phủ cự sơn. Bốn phía, giống như có vô số âm khí hướng về kia ba tòa cự sơn dũng mãnh lao tới. Này ba tòa trong núi, tựa như là trong truyền thuyết thiên địa âm dương ao. Quỷ Sa chỉ này ba tòa cự sơn nói ra, thiên địa âm dương ao, hậu thổ có thể câu thông âm phủ bảo vật. Thái nhất ngạc nhiên nói, là, bất quá, trừ hậu thổ, dù ai cũng không cách nào tới gần, phàm là tiến vào này thiên địa âm dương ao khu vực, liền rốt cuộc không có đi ra qua, bao quát vu tộc. Quỷ Sa nói ra, ô, thái nhất một trận hiếu kỳ, thiên địa âm dương ao, là ba tòa núi sơn cốc, tại thiên địa âm dương ao cách đó không xa. Bỗng nhiên đại lượng vu tộc bay lên trời, hiển nhiên mặt trời liễn xa quá mức lóa mắt, nơi xa bộ lạc cung điện quần thể, bao nhiêu vu tộc một trận sao động, nhanh chóng có đại lượng vu tộc vây quanh. Hô, bay ở phía trước nhất là một cái nam tử khôi ngô, nam tử thân thể bọc lấy da thú, người đeo một cái cự cung, mặt lộ vẻ hận sắc nhìn về phía thập đại kim ô thái tử. Này, tiểu nghiệt xúc, các ngươi còn dám tới ta phần sau rơi. Này cầm đầu nam tử khôi ngô tiếng giống trợn mắt nói. Một đám kim ô thái tử cũng không khóc. Giờ phút này nhìn thấy nam tử khôi ngô, nhất thời lộ ra hung tướng. Muốn quát mắng, ba ba ba ba, thái nhất ra hiệu dưới. Quỷ xa nhất thời một hồi quất vào kim ô thái tử trên thân. Chúng thái tử một trận phiền muộn. Hừ, yêu tộc không có một cái tốt. Coi là đánh bọn hắn mấy lần. Khoa phụ chết, liền có thể không truy cứu sao? Tiểu xúc sinh, giết khoa phụ. Hôm nay, các ngươi tự chui đầu vào lưới. Một cái cũng đừng hòng đi. Này độc cung nam tử khôi ngô âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, sau lưng một đám vu thần mỗi cái nắm lấy binh khí. Hung dữ nhìn về phía mặt trời liễn xa. Trong nháy mắt, mặt trời liễn xa bị bao bọc vây quanh. Nhất thời, 10 đại thái tử cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì, nơi này bay tới vu thần, liền có 100 cái nhiều a. Cái này, chính mình có thể an toàn ra ngoài sao? Đều do đại ma vương. Lần này tốt, chúng mặt trời hiển nhiên bị hù dọa. Ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta làm càn. Liễn xa bên trong, truyền đến thái nhất băng hàn thanh âm. Ta, độc cung nam tử khôi ngô trong mắt lạnh lẽo, như muốn quát tháo liễn xa bên trong người. Hậu nghệ, dừng tay, một tiếng gào to từ phía dưới một cái cung điện truyền miệng tới. Lại nhìn thấy, một người mặc hoa bào nam tử, trong nháy mắt bay đến mặt trời liễn xa trước mặt. Hoa bào nam tử trừng mắt, làm gì, làm gì, vũ khí thu hồi, hạng ở chỗ này làm gì, còn không đi xuống, chúng vu tộc nhìn xem này hoa bào nam tử, nhất thời một trận không cam tâm, còn có ngươi, hậu nghệ, tổ vu bàn giao thế nào, ta biết ngươi cùng khoa phụ quan hệ tốt, nhưng, ngươi phải biết, ngươi bây giờ mỗi tiếng nói cử động, đại biểu là ta vu tộc. Đại biểu là ta phần sau rơi. Hoa bào nam tử trợn mắt nói. Hậu khanh, chớ cùng ta nói nhảm. Hôm nay, ta chính là muốn cho khoa phụ báo thù. Ngươi muốn làm sao? Hậu nghệ lạnh lùng nói ra. Làm can. Hậu khanh trừng mắt, liễn xa bên trong. Thái nhất chậm rãi thực sự đến bong thuyền phía trên. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn phía dưới vô số khí thế hung hung vu tộc. Giờ phút này, liền liền ngày xưa vô pháp vô thiên kim ô thái tử nhóm đều nuốt nước miếng, không dám náo, e ngại nhìn lấy bốn phía. Có thể vậy quá một, thế mà không hề sợ hãi. Tổ vu, đều tử quang, nhìn lấy bọn này tiểu gia hỏa nhảy ra làm càn, là thực sự không ai dạy. Muốn ta một ngoại nhân đến dạy dỗ ngươi vu tộc quy củ. Thái nhất lạnh lùng nhìn về phía hậu nghệ các loại vu tộc. Ngươi nói cái gì? Vô số vu tộc nhất thời trừng mắt phẫn nộ quát. Rào rạt chiến ý, như muốn đem trọn cái mặt trời liễn xa bao phủ. Thập đại mặt trời một mặt sợ hãi. Từng cái hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải. 3 ngày trước tại Thiên Cung, xác thực đấu ý rào rạt. Có thể... Đó là tả hữu có một đoàn yêu thần ở bên a. Bây giờ, liền chính mình 12 cái tới đây, gần 100, không, còn có càng nhiều vu thần, muốn nhào lên, đem chúng ta xé xác. Hiện tại, coi như trốn, cũng trốn không thoát a. Đáng chết đại ma vương, chúng ta bị hắn hại thảm. Một đám kim ô thái tử hoảng sợ nước mắt xuất hiện. Thái nhất nhưng như cũ lạnh lùng nhìn lấy bốn phía. Lúc trước hoa bào nam tử, hậu khanh lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi còn muốn thế nào? Tổ vu lời nói, đều vào tai này ra tai kia. Đây là hậu thổ tổ vu lệnh bài. Do ta chủ trì khoa phụ tang lễ. Người nào nếu không phục hậu thổ tổ vu chi lệnh, đều có thể làm can. Từ nay về sau... Khác đang nói là ta phần sau rơi chi vu. Chúng ta nếu không lên. Hậu Khanh mới mở miệng, bốn phía vô số Vu tộc sắc mặt cứng đờ, một mặt tức giận, rất muốn theo Hậu Nghệ cùng một chỗ, hiện tại liền đem thập đại mặt trời đầu bẻ xuống, lễ tế khoa phụ, có thể. Hậu Khanh trong tay lệnh bài, lại làm cho chúng Vu tộc vô pháp động đậy, nơi này chính là phần sau rơi, ở phía sau bộ lạc công nhiên vi phạm tổ vu chi lệnh. Ai dám, huống hồ, hậu thổ còn tại bên cạnh đâu, chính mình vi phạm hậu thổ chi lệnh, đây không phải là ngay trước yêu tộc mặt, không nể mặt tổ vu. Hừ, một đám Vu tộc hừ lạnh nói, Hậu Nghệ cũng là một mặt tức giận, dù sao, Hậu Khanh đem hậu thổ lệnh bài đều lấy ra, chính mình lại làm càn, cũng quá mức phân, Vu tộc chậm rãi lui xuống đi. Hậu Khanh cũng đối với mặt trời liễn xa thi lễ, Vu tộc, phần sau rơi tạm quản sự. Hậu Khanh, gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất, Hậu Khanh lấy lễ đối đãi, vừa mới hoảng sợ muốn khóc một đám Kim Ô Thái Tử. Lại lộ ra vẻ kinh ngạc, tình huống như thế nào? Tại Vu tộc sao huyệt, Đại Ma Vương một câu, bọn họ cũng không dám động, còn đối Đại Ma Vương hành lễ. Bọn họ ngốc sao? Thái Nhất lại là lạnh lùng mắt nhìn Hậu Khanh. Phần sau rơi tạm quản sự. Vâng, Hậu Khanh nhíu mày nghi ngờ nói. Vừa mới, có Vu nhục mạ cháu của ta vì tiểu súc sinh. Càng Vu khống nó giết khoa phụ. Ngươi nếu là phần sau rơi tạm quản sự, phải chăng nên cho ta một cái công đạo? Thái Nhất ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh sững sờ, vô số Vu tộc sững sờ, cũng là thập đại Kim Ô Thái Tử cũng là sững sờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hậu Nghệ, lại nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất muốn phần sau rơi cho bàn giao. Đây là muốn tìm Hậu Nghệ phiền phức. Cái này thân ở Vu tộc trong vòng vây, ngươi còn muốn thu thập Vu thần Hậu Nghệ. Chúng ta đều nghe lầm hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.